Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, 10 cái kim nguyên bảo đó là có đặc hiệu. Tức khắc toàn bộ trên màn hình có thể thấy vô số nguyên bảo từ nhất phía trên rơi xuống. Lạc Sinh nhìn thoáng qua, không hiểu đây là thứ gì. Hỏi, kim nguyên bảo là cái gì? Là một cái ở nông thôn tiểu yêu quái. Đến nay nàng còn không có xem qua phát sóng trực tiếp, càng không hiểu bên trong đánh thưởng. Nàng mờ mịt ngây thơ, bộ dáng quả thực là manh manh đát, làm không ít nữ người xem tâm đều phải hóa. Vội vàng cho nàng phổ cập khoa học. Có người hỏi, chủ bá là lần đầu tiên tiếp xúc phát sóng trực tiếp sao? Lạc Sinh gật đầu, đúng vậy, ta trước kia trụ địa phương thực hẻo lánh. Các ngươi nhân loại, khụ, các ngươi thành phố lớn có thật nhiều ta không biết đồ vật. Nàng âm thầm thở hắt ra, thiếu chút nữa đem nhân loại thế giới nói ra. Nghe nàng nói nàng trụ địa phương thực hẻo lánh, rất nhiều người đệ nhất hiện lên chính là nông thôn. Bất quá lại xem Lạc Sinh bộ dáng, rất nhiều người âm thầm nói thầm, nông thôn sơn thủy quả nhiên dựa người, cái này cô nương cũng quá thủy linh. Chương 10 mất công hà ngôn chi đánh thưởng. Lạc Sinh, giao nhân ăn bá ở phát sóng trực tiếp, trang đầu trực tiếp treo lên nửa giờ, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý cùng tò mò tâm, không ngừng có người tiến vào. Sau đó tiến vào lúc sau liền không đi rồi. Ngọa tào, chủ bá cũng quá xinh đẹp. Đây là rất nhiều lần đầu tiên tiến phòng phát sóng trực tiếp, người xem đệ nhất cảm thụ. Cho đã mắt kinh dị money giới giải trí thừa thải mỹ nhân. Một cái so một người Mỹ, nhưng là muốn Mỹ đến có tính chất đặc biệt nữ nhân lại không mấy cái. Lạc Sinh vì yêu, hơn nữa vẫn là giao nhân, phải biết rằng giao nhân mỗi cái, vô luận nam nữ bộ dạng đều xinh đến tinh xảo động lòng người. Liền tính là ở yêu quái giới, kia cũng là nổi danh mỹ nhân tộc, chợt thấy dưới chỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân. Phòng phát sóng trực tiếp người lấy một loại có thể nói khủng bố tốc độ kế tiếp kéo lên. Rất nhiều đều là nghe nói nơi này có cái mỹ nhân phát sóng trực tiếp, chạy tới vừa thấy hiếm lạ, sau đó vừa thấy liền không rời được mắt. Bất quá nửa giờ, phòng phát sóng trực tiếp người đã đạt tới 5.000 người. Đây chính là Lạc Sinh lần đầu tiên làm phát sóng trực tiếp, liền có nhiều như vậy người xem, thật là làm cho người ta sợ hãi tốc độ. Ngoặc kép, ta hiện tại muốn khai ăn, nghe nói vịt nướng phải dùng da mặt bao mới ăn ngon. Hơn nữa cái này ngọt ngào mặt tương còn có hành tây. Nói đến hành thời điểm, nàng nhịn không được nhăn lại cái mũi, hành có chút gây mũi, nàng nghe có chút không thoải mái. Lạc Sinh hướng tới màn ảnh cười một chút, này cười tất cả động lòng người phong tình. Liền như đầy trời tuyết trắng bên trong nở rộ một đóa tươi mới thả mỹ lệ đóa hoa, xinh xắn, làm người trước mắt sáng ngời. Có người ở làn đạn thượng nói, ta rốt cuộc minh bạch cái gì kêu nhất tiếu bách mỹ sinh. Lời này lại là nói ra rất nhiều người trong lòng lời nói. Làm từ con số bắt đầu liền ở phòng phát sóng trực tiếp Hà Ngôn Chi. Lúc này nhìn náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp, trong lòng có một loại tự hào cảm, giống như là nhìn nhà mình không biết cố gắng hài tử đột nhiên liền xuất đầu, chiếm được rất nhiều người thích. Mà Hà Ngôn Chi trong lòng còn có một loại dự cảm, đối với giao yêu ăn bá phát sóng trực tiếp chủ mà nói, này chỉ là bắt đầu mà thôi. Lạc Sinh cầm ra mặt ở bên trong bọc vịt nướng thịt, thả hành đoạn còn có tương ngọt, sau đó tạo thành nho nhỏ một đoàn, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, nhấm nuốt kia trong nháy mắt, Đầu tiên là da mặt mềm mại hương vị, dùng chính là tốt nhất bột mì, chậm rãi mạch mùi hương. Sau đó mới là vịt nướng thuần hậu hương vị, bởi vì là dùng cây ăn quả than nướng, mùi thịt lại mang theo một loại đặc thù mùi hương, hương nhi không nị, vịt nướng nướng đến vừa lúc, da nướng thành màu cam hồng, màu sắc hồng nhuận sáng trong, vị là giòn, bên ngoài nướng đến tiêu hương, bên trong thịt lại nộn cực kỳ, ngoài giòn trong mềm, ăn lên béo mà không ngán, lại có da mặt bạn tương ngọt, cùng với xanh nhạt cay vị, một ngụm ăn xong đi, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều nổ tung, ăn ngon liền đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào, ăn ngon, mới ăn một ngụm, mọi người chỉ thấy trước màn ảnh cô nương hai mắt rõ ràng chính là sáng ngời, cả khuôn mặt tựa hồ đều ở sáng lên. Nàng mặt bạch đến cơ hồ trong suốt, nhéo ra mặt tay xinh đẹp đến như là tỉ mỉ chế tác hàng mỹ nghệ giống nhau. Môi lại là no đủ tươi đẹp màu đỏ, bạch cùng hồng, hình thành một loại cực có xung đột tính sắc thái. Tươi đẹp sáng ngời đến như là ở trên tờ giấy trắng hoa hạ nồng đậm rực rỡ một bút. Xông ra mà chú mục, so với mỹ thực, trước mắt Lạc Sinh càng hấp dẫn người lực chú ý, làm ta xuyễn khẩu khí. Tiểu tỷ tỷ như thế nào có thể như vậy, xinh đẹp phát sóng trực tiếp, chủ tay thật xinh đẹp a. Lạc Sinh đây là lần đầu tiên ăn vịt nướng, vừa rồi phiến thịt thời điểm nàng liền nhịn không được trộm nếm một mảnh thịt. Chỉ cảm thấy thịt chất tươi mới, ăn ngon cực kỳ, hiện giờ làm thành thịt vịt cuốn. Tầng tầng tiến dần lên hương vị, có khác một phen phong vị, cực kỳ hương mỹ. Lạc Sinh không nói chuyện nữa, chỉ hết sức chuyên chú bắt đầu ăn cái gì. Tươi sống mỹ nhân, liền tính không nói lời nào, làm người nhìn, cũng cảm thấy hưởng thụ mà thích ý. Càng đừng nói đối phương ăn đến như vậy, có ăn uống, ở trên tay nàng thịt vịt cuốn. Nhìn ngươi tựa hồ là có thể nếm đến cái loại này mỹ diệu tư vị. Giống như, ăn rất ngon à, nàng ăn cái gì thoạt nhìn không vội, nhưng là lại rất mau. Bay nhanh đem thịt vịt biến thành thịt vịt cuốn, sau đó nhét vào trong miệng. Động tác nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra, lại xem nàng ăn vịt nướng, bộ dáng. Càng là làm phòng phát sóng trực tiếp người quan sát nhóm nước bọt phân bố. Nhịn không được bắt đầu lay bên người thức ăn. Mặc kệ là đồ ăn vặt vẫn là trái cây. Dù sao trước làm ta ăn lại nói. Đỡ thèm đi nhìn chủ bà ăn. Ta cũng hảo muốn ăn a. Trời biết ta vừa mới cơm nước xong. Tiến vào thấy vịt nướng còn cảm thấy chán ngấy. Chính là thấy chủ bá, ta cảm thấy ta lại đói bụng. Chủ bá ăn đến ta cũng muốn ăn mở rộng ra. Tính ta không giảm phì, ta đi lấy bao que cay hì hì. Ta đã sớm chuẩn bị tốt ăn. Bánh hoa quế, hạch đào làm, nho khô, hạch đào tô, hạt mè hồ. Ta nơi này có một đống lớn ăn, duỗi tay là có thể liền. Làn đạn phía trên bắt đầu báo ra từng đạo thức ăn tên, càng thêm câu đến người trong miệng phát thèm ni cùng mặt khác người xem giống nhau. Hà Ngôn Chi cũng cảm nhận được thèm, là một cái bệnh kén ăn người bệnh. Thèm đối với những người khác mà nói là kiện thực bình thường sự tình, nhưng là đối nàng mà nói, lại là thập phần hiếm lạ. Đã có rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không có cảm nhận được muốn ăn loại này dục vọng rồi. Nhìn Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, Hà Ngôn Chi bụng cũng bắt đầu chậm rãi kêu lên. Nàng cảm giác được đói khát. Đói khát cảm giác đối nàng mà nói thế nhưng quen thuộc lại xa lạ. Bất chấp xem phát sóng trực tiếp, bụng càng ngày càng đói. Đói đến toàn thủy đều toát ra tới. Nàng vội vàng chạy đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, cầm một cái cà chua tùy tiện giặt sạch một chút liền khai ăn. Chua chua ngọt ngọt cà chua một ngụm cắn đi xuống nàng quai hàm liền bắt đầu mạo toan thủy. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng ăn cái gì. Hai ba khẩu liền đem một cái cà chua ăn. Bụng hơi chút có điểm đồ vật. Nàng mới có tâm tình chậm rãi đem ăn bắt được phòng khách đi. Bởi vì bệnh kén ăn, cha mẹ nàng lo lắng nàng, luôn là đem tủ lạnh tắc đến tràn đầy. Bên trong có nàng mụ mụ làm được hầm xương sườn. Hồi tưởng khởi mụ mụ làm được xương sườn có bao nhiêu ăn ngon, nàng không biết cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Mở ra lò vi ba hoa 5 phút đồng hồ đem xương sườn nhiệt hảo, thuận tiện còn nấu một phen mặt. Hà Ngôn Chi còn có tâm tình chiên một cái trứng tráng bao. Thực mau, một chén hương hôi hổi mặt mới mẻ ra lò. Hà Ngôn Chi một bên xem phát sóng trực tiếp một bên ăn mì. Không biết nhiều có ăn uống, mà ở trong khoảng thời gian này, phòng phát sóng trực tiếp người xem đã đạt tới 1 vạn đợt người. Làn đạn thượng một mảnh náo nhiệt, có đơn thuần liếm nhan. Nhưng là cuối cùng cũng nhịn không được tìm ăn bắt đầu ăn. Dù sao tới rồi cuối cùng làn đạn đều là thảo luận ăn. Lạc Sinh ăn cơm là lúc bộ dáng, liền tính chưa từng có nhiều ngôn ngữ, không có dư thừa miêu tả. Nhưng là nhìn nàng, người liền cảm thấy, trong miệng nước bọt phân bố, sinh ra một loại muốn ăn dục vọng tới. Hà Ngôn Chi tâm tình thực tốt đã phát một câu, mới vừa cấp chính mình nấu một chén mì, thơm ngào ngạt, đã lâu mỹ vị, nàng đã thật lâu không xuống bếp, đương đệ nhất khẩu mặt ăn vào khẩu thời điểm, nàng nhịn không được che môi khóc lên, này, này như thế nào khóc, cửa truyền đến tiếng vang, Hà Mậu vội vã đi tới, nhìn nhà mình cô nương hồng hồng hốc mắt, trong lòng đau xót, nói, không muốn ăn, cũng đừng cưỡng bách chính mình ăn. Nàng cho rằng, Hà Ngôn Chi là ăn không vô đồ vật mới khổ sở. Hà Phụ đi tới nói, cái gì kêu không ăn sẽ không ăn, ngươi xem nàng hiện tại gầy thành bộ dáng gì, còn như vậy đi xuống, thân thể khẳng định phải suy sụp, khi đó, ngươi liền vui vẻ. Hà Mẫu cả giận, đều là ý tứ này sao? Ta chẳng lẽ không hy vọng Ngôn Chi hảo? Chính là ngài xem nàng như vậy khó chịu, ăn cũng ăn không vô, ngươi còn phải cưỡng bách nàng. Ta liền biết, ngươi người này một chút đều không đau lòng hài tử. Xem vợ chồng hai người sắp xảo đi lên, Hà Ngôn Chi trước cấp chính mình ăn một mồm to mặt. Lúc này mới nói, ba mẹ, các ngươi xem ta bộ dáng này như là không ăn uống sao? Hà Phụ Hà Mậu quay đầu tới, xem nàng mồm to ăn mì không có một chút miễn cưỡng bộ dáng. Trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, Ngôn Chi, ngươi đây là, Hà Mậu thật cẩn thận hỏi, sợ chính mình là nhìn lầm rồi. Hà Ngôn Chi nói, mẹ. Ta hiện tại cảm thấy rất đói bụng, chờ ta ăn xong rồi chúng ta rời nói sau, không biết đói khát thời điểm gì cảm giác đều không có. Chính là hiện tại lại là đói đến khó chịu, toàn thủy đều mau toát ra tới. Hà Phụ vội nói, vậy ngươi mau ăn, chờ Hà Ngôn Chi ăn thời điểm, hai người an vị ở một bên xem nàng ăn. Hà Mẫu thậm chí cao hứng đến mặt nổi lên nước mắt. Hà Ngôn Chi là khiêu vũ. Nàng từ 5 tuổi bắt đầu liền luyện ba lê. Khiêu vũ đối với vũ giả dáng người yêu cầu thật sự nghiêm. Tinh tế thướt tha nhảy dựng lên mới đẹp. Cũng là vì nguyên nhân này, Hà Ngôn Chi vẫn luôn làm chính mình ăn uống điều độ. Đôi khi đói bụng cũng không dám làm chính mình ăn. Bởi vì nàng là dễ béo thể chất, mà loại tình huống này, không biết ở khi nào bắt đầu đột nhiên biến thành bệnh kén ăn. Mắt thấy nàng càng ngày càng gầy, xem qua rất nhiều bác sĩ, chỉ là hơi giảm một chút cái này tình huống, nhưng là nàng mỗi lần ăn vẫn là chỉ ăn một chút. Hai phu thê không biết nhiều phát sầu, hiện giờ xem nàng từng ngụm ăn cái gì bộ dáng. Ngay cả Hà Phụ đều cảm thấy chóp mũi toan. Hà Ngôn Chi ăn xong rồi còn đem canh đều cấp uống lên. Lúc này Hà Mẫu mới có tâm tư đi hỏi nàng như thế nào đột nhiên muốn ăn đồ vật. Phát sóng trực tiếp vẫn luôn là mở ra. Hà Ngôn Chi trực tiếp liền đem điện thoại lấy lại đây cho nàng xem monster. Chính là cái này cô nương. Ai u, lớn lên thật đúng là thủy linh. Đối với võng hồng minh tinh, Hà Mậu từ trước đến nay liền có chút chướng mắt. Phải biết rằng phát sóng trực tiếp giới cùng giới giải trí không sai biệt lắm. Bên trong đều là chướng khí mù mịt. Chính là lúc này một tầng lự kính thêm mắt, Hà Mậu chỉ cảm thấy lạc sinh là nào xem nào hảo. Hà Mậu nhớ tới một chuyện, nói, nhân gia trợ giúp ngươi. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ nhân gia. Ta biết, ta tự cấp nàng đưa mấy cái kim nguyên bảo. Hà Ngôn Chi thập phần hào khí trực tiếp cấp lạc sinh ném 50 cái kim nguyên bảo. Ước chừng 5 vạn khối. Trong nháy mắt toàn bộ lan đạn đều điên rồi. Nàng ở trên màn hình đánh chữ, ta vẫn luôn có bệnh kén ăn, không muốn ăn đồ vật. Vừa rồi xem chủ bá ăn vịt nướng, ta rốt cuộc ăn một chén mì, cảm nhận được mỹ thực tư vị. Cảm ơn chủ bá. 10 vạn khối lan đạn lóe sáng, chiếm cứ hơn phân nửa cái màn hình. Trong nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Trên màn hình xẹt qua từng đạo làn đạn, đều là đối Hà Ngôn Chi chúc mừng. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều là một mảnh hỉ khí dương dương. Lạc Sinh cũng thấy Hà Ngôn Chi làn đạn còn có đánh thưởng. Nhìn những người khác làn đạn, nàng cũng biết Hà Ngôn Chi cấp chính mình đánh thưởng rất nhiều tiền. Liền nói, cảm ơn một lời tế chi đánh thưởng. Không thể ăn cái gì đích xác rất khó chịu. Ngô, như vậy hảo. Vì cảm tạ ngươi đối ta duy trì, ta đưa cái đồ vật cho ngươi đi. Nàng tưởng a, lâu như vậy không ăn cái gì, bụng khẳng định rất khó chịu. Nàng quyết định đưa viên chân châu cho nàng. Dù sao nàng chân châu có rất nhiều. Hơn nữa, nàng mang đến chân châu đều là lây dính linh khí. Hà Ngôn Chi mang, có thể chậm rãi tẩm bổ thân thể của nàng. Đối nàng có lợi thật lớn. Chương 11 là một cái bị xem trọng tân nhân. Trang Doanh tuy rằng đối Lạc Sinh rất có tin tưởng. Đối phương gương mặt kia một lộ ra tới là có thể hấp dẫn đến không ít nhan phấn tới. Nhưng là trong lòng tóm lại là có chút không yên ổn. Bởi vậy Lạc Sinh phát sóng trực tiếp thời điểm Trang Doanh cũng ở quan sát nàng số liệu. Chờ nhìn đến nàng phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng náo nhiệt. Giao Yêu Ăn Bá ở Tân Giang phát sóng trực tiếp chạm chung xếp hạng càng ngày càng cao. Trang Doanh trong lòng trong lúc nhất thời cũng nhịn không được hưng phấn lên. Hắn phảng phất đã thấy được phát sóng trực tiếp giới một viên tân tinh đang ở từ từ dâng lên. Mà này viên tân tinh sẽ là từ trong tay hắn chế tạo ra tới. Nghĩ vậy, Trang Doanh ngồi không yên, trực tiếp cấp phát sóng trực tiếp chạm giám đốc Lâm Hoài gọi điện thoại. Mà hết thảy này, Lạc Sinh đều là hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn đắm chìm ở vịt nướng mỹ vị bên trong. Mọi người chỉ nhìn thấy bên cạnh có người một con vịt cho nàng phiến hảo. Nàng chỉ phụ trách ăn, sau đó còn ăn thật sự có muốn ăn. Người quan sát nhìn đều cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Đặc biệt là phát sóng trực tiếp tới rồi hậu kỳ, cơm chiều đã tiêu hóa hơn phân nửa. Càng nhiều người xem nhìn muốn ăn càng thêm mở rộng ra. Phòng phát sóng trực tiếp người xem ước chừng đạt tới 2 vạn đợt người. Đại buổi tối chạy tới xem cái này, ta có phải hay không tìm ngược a? Bất quá chủ bá ăn lên hảo hảo ăn a, làm hại ta đều muốn ăn vịt nướng. Tiểu tỷ tỷ ăn vịt nướng động tác thật là đẹp mắt. Người khác ăn cơm liền đẹp như vậy, ta ăn cơm sao liền như vậy thô lỗ đâu? Có hay không người tính quá chủ bá đến tột cùng ăn nhiều ít chỉ vịt nướng? Đến bây giờ mới thôi, nàng đã ăn 2 tiếng rưỡi. Hơn nữa này 2 cái giờ, vẫn là một chút khoảng cách đều không có. 2 tiếng rưỡi, vẫn luôn ở ăn, liền không gặp nàng ăn tốc độ dừng lại quá. Ta vẫn luôn đếm, chủ bá đã ăn 32 chỉ vịt nướng. Ngoặc kép, này làn đạn vừa ra, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt an tĩnh vài phần. Mọi người xem vẫn là ăn đến thơm ngào ngạt lạc sinh, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Sao có thể đã ăn 30 chỉ vịt nướng đâu? Lạc sinh dáng người tinh tế mềm mại, bên hông thúc một lóng tay khoan, đai lưng, thúc đến vòng eo tinh tế. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều hoài nghi nàng rốt cuộc có thể ăn được hay không hạ nhiều như vậy đồ vật. Chính là hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là quá coi thường nàng. Ăn nhiều như vậy, nàng vòng eo vẫn là như vậy tế. Một tay có thể ôm hết. Chính yếu ăn nhiều như vậy vịt nướng, nhưng là nàng biểu tình vẫn luôn là hưởng thụ hạnh phúc. Nhìn nàng ăn, quan khán mọi người liền cảm thấy thực vui vẻ. Chính mình cũng là muốn ăn mở rộng ra. Phát sóng trực tiếp kết thúc là 11 giờ, mà lúc này Lạc Sinh giao yêu ăn bá trong phòng nhân số đã đạt tới 1.500.000 người. Đối với một tân nhân mà nói, đây là một cái cực kỳ khủng bố con số. Hết chương.